Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 120, chương 693, Bàn Bạc. Tấm bản đồ không trọn vẹn. Trên người tôi đã có 3 miếng. Một trong 3 miếng là Tần Liễu Thành đã đưa cho tôi. Miếng thứ 2 tôi đạt được trong một lần vô tình ở trong hố trời âm tàng. Còn miếng thứ 3 là đạt được ở trong hội đấu giá Vạn Thế Thương Hội. Từ sau lần đó, không có tin tức gì về tấm bản đồ này nữa. Tôi thậm chí đã sắp quên mất chuyện về tấm bản đồ. Nhưng thật không ngờ, lần này quay về Đạo Minh lại có thiệp mời của Vạn Thế Thương Hội liên quan tới tấm bản đồ. Trong lòng của tôi trở nên có chút nặng nề. Lúc này tôi đang nghĩ, đầu tiên, hành vi lần này của Vạn Thế Thương Hội hình như có chút khác thường. Tôi là người có được tấm bản đồ, lần trước đấu giá được một miếng trong Vạn Thế Thương Hội, có lẽ phải là bảo mật danh tính của tôi mới đúng. Nhưng bọn họ lại không làm như vậy, còn âm thầm điều tra tôi. Bằng không thì làm sao biết được trên người tôi có tin tức về những miếng bản đồ còn lại. Hiện tại thì tôi còn lo lắng một vấn đề. Vạn Thế Thương Hội dùng thái độ này thông báo cho tôi biết, vậy bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lẽ nào muốn công bố tin tức về 3 miếng bản đồ khác trên người tôi ra bên ngoài? Nếu thật là như vậy thì tôi có chút tức giận với cách làm việc của Vạn Thế Thương Hội. Mở thiệp mời ra, tôi nhìn thấy nội dung bên trên. Lý Minh Chủ, miếng bản đồ thứ 4 xuất hiện. Có điều trong tay này xảy ra một việc ngoài ý muốn, hy vọng ngài lượng thứ. Phía dưới là một bài văn thật dài. Hóa ra miếng bản đồ thứ 4 được người ta mang đến, mà người này không ngờ lại là đến từ chỗ của phái Ma Y. Nhờ người của phái Ma Y xem bói cho, cuối cùng đặt được tin tức. Những miếng bản đồ còn lại đều chỉ về tôi, cho nên Vạn Thế Thương Hội mới gửi thư cho tôi. Tôi cầm thiệp mời, có chút khó hiểu. Ông nội nó, chuyện này là sao? Vất vả lắm mới gom được 3 miếng bản đồ, hiện tại người khác lại cầm mất tấm bản đồ mang tới phía Ma Y. Cái gì cũng bói ra được. Mẹ nó, có cần thiết quá đáng như vậy không? Có điều hiện tại coi như cũng đã xác nhận, Vạn Thế Thương Hội không phải tự mình điều tra tôi. Chỉ sợ là bởi vì sao khi mà phái Ma Y bói ra, tôi mới bị bại lộ thân mình, có những miếng bản đồ còn lại. Nhưng cảm giác này khiến cho tôi cực kỳ khó chịu và buồn bực. Tôi tiếp tục nhìn xuống dưới. Trước mắt, thông qua quá trình bàn bạc với mọi người, Lý Minh Chủ có thể tới một cứ điểm của Vạn Thế Thương Hội trước, sau đó lại bàn bạc chuyện miếng bản đồ. Lý Minh Chủ yên tâm, Vạn Thế Thương Hội tuyệt đối lựa chọn ra một phương án không để cho Lý Minh Chủ phải chịu thiệt. Xem xong thiệp mời của Vạn Lý Thương Hội, tôi hít sâu một hơi. Xem ra tấm bản đồ này còn ẩn chứa một bí mật không nhỏ, mà bí mật này hiện tại đã giấu không được, có thể công bố với quần chúng rồi. Ít nhất thì phái Ma Y vẫn còn có người nắm trong tay miếng bản đồ thứ 4 và Vạn Thế Thương Hội. Tôi không biết Vạn Thế Thương Hội đã thông báo chuyện này ra ngoài hay chưa. Có điều mặc kệ thế nào, chuyến đi tới Vạn Thế Thương Hội nhất định phải đi. Chuyện này dù sao cũng đã như vậy rồi, bí mật về tấm bản đồ vẫn luôn lẩn vẩn trong đầu tôi. Mặc dù đã bị là bại lộ, vậy có được kết quả cũng là chuyện tốt. Ít nhất thì cũng biết rõ tấm bản đồ này chỉ tới nơi nào mới được. Đóng thiệp mời lại, tôi nhìn Trịnh Thu hỏi. Trịnh trưởng lão, thiệp mời này được đưa tới từ bao giờ? Hội đồng Minh Chủ, 3 ngày trước, lúc đó Minh Chủ không có mặt, tôi đã thay người nhận lấy, đồng thời cũng thông báo với người của Vạn Thế Thương Hội, chờ lúc nào ngài trở về mới có thể hồi âm cho bọn họ. Trịnh Thu cung kính nói. Nghe vậy tôi hơi nheo mắt lại. 3 ngày trước sao? Thời gian xem ra cũng không có quá lâu. Sau đó tôi nhìn Trịnh Thu lên tiếng hỏi. Hồi âm Vạn Thế Thương Hội, nửa tháng sau tôi sẽ tới. Không cần vội vã tới ngay, tôi đương nhiên là phải đem quyền chủ động nắm trong tay mình. Phải biết rằng hiện tại trong tay tôi có 3 miếng bản đồ, tổng cộng có 4 miếng, tôi đã chiếm được 3/4. Dưới tình huống như vậy, tôi hoàn toàn không có gì phải sốt ruột. Huống hồ tôi mới đoàn tụ với mẹ, tôi cũng không muốn rời đi nhanh như vậy. Sau khi xử lý vài chuyện đơn giản, tôi quay về ngọn núi cao nhất trong đạo mình. Đầu tiên là giới thiệu dì Hồng với mẹ. Bởi vì nguyên nhân của Lý Nửa Cân, dì Hồng được coi là nửa người của mẹ của tôi. Sau khi biết được chuyện về dì Hồng, mẹ tôi kêu dì ấy tường thuật lại mọi chuyện hết nửa ngày. Nửa tháng này, tôi gần như đều hưởng thụ thời gian được ở cùng với mẹ. Trong lúc đó đương nhiên không thể thiếu việc chú ý đặc biệt tới cảm nhận của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tẩm Ngưng. Đã có rất nhiều lần tôi nói ra suy nghĩ của mẹ ở trong lòng Hoàng Tiểu Tiên cũng như là Trúc Tẩm Ngưng nghe. Nói đến bây giờ vẫn chưa tổ chức nghi lễ, nhưng hai người bọn họ cũng không thay đổi được sự thật. Bởi vì hiện giờ bố tôi không có ở đây, ông nội cũng không, cho nên tôi muốn đợi tới lúc cử hành hôn lễ phải được thật viên mãn. Hiện tại thế thời rắc rối, chúng em tốt xấu gì cũng được coi là một phần chiến lược. Nếu mang thai không thể chiến đấu, em tạm thời không muốn có con. Hoàng Tiểu Tiên nghĩ ngợi sau đó nói suy nghĩ của mình ra, mà ý tưởng của Trúc Tầm Ngưng cũng giống như với Hoàng Tiểu Tiên. Cuối cùng tôi chỉ có thể đồng ý với hai người con gái, không muốn thì thôi, dù sao về sau vẫn còn thời gian. Nửa tháng trước mắt đã trôi qua, mà khoảng thời gian gần đây tôi có một tin tức tốt, đó là Đoàn Lang hình như đã dung hợp được truyền thừa, dạo này đang tiến hành đột phá khỏi xương xích của nhập đạo. Mà tôi cũng chuẩn bị đi tới Vạn Thế Thương Hội. Chuyến này đi tôi không định mang theo nhiều người, hai người Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng. Dù sao thì lần này tới Vạn Thế Thương Hội chẳng qua cũng chỉ là bàn bạc sự tình mà thôi, đợi sau khi thương hội thỏa đáng vậy thì mới tìm kiếm được bí mật của tấm bản đồ, đến lúc xác định rồi lại đem người tới cũng không phải là không được. Sau khi quyết định, ba người chúng tôi liền lên đường đến cứ điểm của Vạn Thế Thương Hội ở Nam Tỉnh. Đã là buổi đêm, lần này tới đương nhiên là thuận lợi hơn nhiều. Sau khi báo tin đã có thể tiến vào trong Vạn Thế Thương Hội, phòng đấu giá vẫn náo nhiệt như trước, mà lần này lại có người của Vạn Thế Thương Hội đích thân ra nghênh đón tôi. Tại hạ Vạn Vũ Lương, là phó hội trưởng của phân hội tại Nam Tỉnh. Lý Minh Chủ, trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là người tài, lão phu thật bội phục. Vạn Vũ Lương tươi cười, thực lực đã là cảnh giới ngộ đạo hậu kỳ. Điều này lại lần nữa khiến cho tôi phải để mắt tới Vạn Thế Thương Hội. Trước này Vạn Thế Thương Hội luôn duy trì tư thái cực kỳ thần bí, rất nhiều tỉnh lớn đều có cứ điểm của Vạn Thế Thương Hội, mà duy chỉ có tỉnh Quý Châu lại chưa có dấu chân. Lúc trước tu luyện trong tỉnh Quý Châu đúng là xếp dưới đáy. Không nói lão Doãn đã ẩn thế, lúc đó ấn tượng là người mạnh nhất hình như là Độc Lăng Quân và Thanh Minh Lão Tổ. Lúc ấy thì thực lực của bọn họ là cảnh giới ngưng anh điên phong. Có điều khoảng thời gian trước đã mượn sự trợ giúp của ngộ đạo tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo. Cảnh giới ngưng anh điên phong ở rất nhiều nơi cũng chỉ được coi là trưởng lão của một tông môn mà thôi, tùy ý là có thể nhìn thấy. Thân là phó hội trưởng, Vạn Vũ Lương tự mình đến nghênh đón tôi, ít nhất cũng nhìn ra được thành ý của Vạn Thế Thương Hội. Tôi cười cười nói: Vạn hội trưởng, còn phải để ngài tự mình ra đón, thật làm phiền rồi. Ấy, Lý Minh Chủ sao nói thế? Hiện tại thế lực của đạo minh trong cả Hoa Hạ đã được xếp lên hàng đầu, Lý Minh Chủ đừng có quá khiêm tốn như thế. Ánh mắt của Vạn Vũ Lương khẽ lướt qua Hoàng Tiểu Tiên, hắn đương nhiên cảm thụ được khí thế trên người của Hoàng Tiểu Tiên, nhưng ánh mắt lại không có quá nhiều xúc cảm. Lý Minh Chủ, lời thừa xin không nói nhiều nữa, mời vào trong. Nghe vậy tôi cũng đi theo Vạn Vũ Lương đi vào trong Vạn Thế Thương Hội. Vạn Vũ Lương dẫn tôi đến lầu 2, mà trong này tôi đã cảm nhận thấy một ít dao động của trận pháp. Có điều đây không phải là trận pháp có chứa lực sát thương, mà chỉ là trận pháp che chắn, có thể cách âm, thậm chí ngăn ngừa gió rét của thần hồn. Rất nhanh chúng tôi đã vào trong một đại sảnh, mà nơi này tôi nhìn thấy có vài thân ảnh ngồi ngay ngắn. Tổng cộng có thế lực của 3 phe, 2 phe trong đó tôi có chút quen quen, bởi vì một người già trong đó mặc quần áo giống như là Vạn Vũ Lương, có lẽ là người của Vạn Thế Thương Hội. Một phe khác có 3 lão già, trên người mặc y phục vải bố, đây là phái Ma Y. Mà một phe khác tôi có chút xa lạ, chắc hẳn chính là thế lực của miếng bản đồ cuối cùng. Chương 694, các miếng bản đồ hội tụ. Tôi chỉ khẽ nhìn thoáng qua, sau đó lão già của Vạn Thế Thương Hội cũng đứng dậy. Lý Tiểu Hữu, tại hạ Vạn Trường Tồn, hậu trưởng phân hội tại Nam Tỉnh. Đầu tiên cảm tạ Tiểu Hữu đã có thể đến nơi hẹn với Vạn Thế Thương Hội. Vạn Trường Tồn cũng giống như với Vạn Vũ Lương, lúc nào cũng mang gương mặt tươi cười, có lẽ đây là thói quen của người làm ăn. Huống chi Vạn Thế Thương Hội lại kinh doanh lớn như thế, bọn họ cũng không thể bởi vì bản thân lớn mạnh mà có thể tùy ý làm bậy, ngược lại càng phải hiểu đạo lý ôn hòa mới phát triển tài. Này, tiền bối khách khí rồi. Tôi cười đáp lễ. Cho dù thế nào, người khác giữ vài phần mặt mũi cho tôi cũng không thể không cảm nhận thấy. Lý Minh Chủ, trước tiên mời ngồi xuống. Vạn Vũ Lương sau lưng chỉ vào một vị trí, lên tiếng nói. Nghe vậy tôi gật đầu, đi tới bên chỗ đó. Sau khi ngồi xuống, Hoàng Tử Tiên và Trúc Tổng Ngưng liền ngồi bên cạnh tôi. Lý Tiểu Hữu, xin giới thiệu trước, bên này là ba vị trưởng lão của mái phái Ma Y. Văn Trường Tồn đứng dậy giới thiệu với tôi. Vị cầm đầu bên phía Ma Y là đại trưởng lão Lại Tuân. Người này có thực lực cảnh giới ngộ đạo, mà thế lực bên kia lại khiến cho tôi có chút giật mình. Bọn họ không ngờ lại là người của Trung Nam Sơn. Trung Nam Sơn là một nhánh của Toàn Chân, cũng là tông môn tu đạo tồn tại cực kỳ trường mạnh, thuộc về đạo gia chính tông. Thực lực của họ chỉ sợ không kém gì Phương Thốn Sơn, thậm chí là tứ đại cổ tộc. Có điều nghe nói về Trung Nam Sơn đều đã ẩn thế, rất ít khi xuất núi. Không ngờ trong lần này lại có người của Trung Nam Sơn. Hơn nữa miếng bản đồ thứ tư hình như là nằm trong tay bọn họ. Toàn Chân Khâu Tử Phòng. Sau khi Vạn Trường Tồn giới thiệu xong, lão già cầm đầu bên kia cũng đứng dậy, cả người mang đến cho người khác một cảm giác tiên phong đạo cốt, tóc đã bạc trắng, nhưng thân thể lại cực kỳ khỏe mạnh và cường tráng, cảnh giới nhập đạo. Lòng tôi hơi kinh hãi, người của Toàn Chân chỉ tùy tiện phái đi một người mà đã có thực lực cảnh giới nhập đạo, đủ để có thể nhìn ra được phái Toàn Chân mạnh thế nào. Ra mắt Khâu tiền bối. Cho dù nói thế nào, ở trước mặt những người này, tôi vẫn là vãn bối. Dù phải thương lượng cũng nên giữ thái độ của một vãn bối. Lý Minh Chủ đường đường là người đứng đầu của đạo minh, không cần phải hành lễ với vãn bối, với lão phu. Thấy tôi kính lễ, Khâu Tử Phòng cũng cười nói. Lúc này Vạn Trường Tồn đứng ra cười nói. Chư vị, tất cả mọi người đều cần khách khí như thế đâu. Cái đó không cần. Hôm nay mọi người đến đều vì bàn bạc mà tới. Chúng ta vào thẳng vấn đề chứ. Sau khi Vạn Trường Tồn mở chủ đề, sắc mặt của mọi người đều trở nên nghiêm túc hơn. Tiếp đó Vạn Trường Tồn tiếp tục. Trong lòng các vị đều đã rõ, lão phù cũng không quanh co lòng vòng nữa. Lý Minh Chủ, không biết trong tay cậu có mấy miếng bản đồ? Vạn Trường Tồn nhìn tôi hỏi. Nghe vậy tôi chần chừ một lúc, sau đó lên tiếng. 3 miếng. Nhìn vào những miếng bản đồ mà tôi có thì tấm bản đồ này hẳn là có 4 miếng. Rõ ràng là vì bàn bạc mà đến nên phải thẳng thắn một chút. Sau khi tôi nói xong, người của phái Ma Y và Toàn Chân đều hơi kinh hãi, mặc dù mặt thoáng vui mừng. Lúc này Khâu Tử Phòng và phái Toàn Chân lập tức lên tiếng nói. Hiện tại xem ra các miếng đã đầy đủ. Miếng bản đồ trong tay tôi là do một tiền bối trong tông môn vô tình đoạt được. Nếu không phải gần đây nhận thấy thời thế có chút thay đổi, tông môn cũng sẽ không tới làm phiền người của phái Ma Y giúp bói toán. Sau đó người của phái Ma Y cũng lên tiếng. Phái Ma Y chúng tôi không có yêu cầu nào khác. Lúc trước đạo hữu phái Toàn Chân tới xin giúp đỡ cũng đã nói rõ ràng, chúng tôi cũng chỉ muốn đến nơi mà tấm bản đồ này chỉ tới. Đây là điều kiện mà phái Toàn Chân đồng ý với người Ma Y, nhưng chuyện này hình như không có liên quan gì tới tôi. Đúng vậy, xem như Toàn Chân tôi đã đồng ý điều kiện này với Ma Y. Còn về tổn thất phía bên mình Lý Minh Chủ, đến lúc đó chúng tôi nhất định bồi thường. Khâu Tử Phòng lại lần nữa lên tiếng. Có điều lúc này tôi lại đưa tay lên nhìn Khâu Tử Phòng nói. Tiền bối không cần như thế. Nếu không phải mọi người nhờ vào phái Ma Y gieo quẻ, có lẽ 4 miếng bản đồ này vĩnh viễn không thể đoàn tụ. Cho nên đạo hữu phái Ma Y coi như đã được chúng ta đồng ý để cho họ tiến vào nơi đó, xem như là thù lao giúp bọn họ có tấm bản đồ này hoàn chỉnh. Không sai, nếu người của phái Toàn Chân không đi tìm phái Ma Y gieo quẻ thì 4 miếng bản đồ này đúng là không dễ tìm ra như vậy. Điểm này tôi vẫn hiểu. Hey, Lý Minh Chủ thật hào phóng, phái Ma Y chúng tôi xin đà tạ. Khi tôi nói xong, Lại Tuân và của phái Ma Y cũng đã đứng dậy ôm quyền lên tiếng. Thấy thế tôi gật đầu ra hiệu. Được, nếu chuyện này đã được giải quyết, vậy thì hiện tại tôi xin lên tiếng chút. Người của Vạn Thế Thương Hội chúng tôi cũng có hứng thú với tấm bản đồ này. Nói đúng ra thì chúng tôi không có công lao gì, cho nên sẽ dùng linh thạch bồi thường cho hai bên có bản đồ trong tay. Vạn Trường Tồn đứng dậy, lộ ra một nụ cười tươi, nhìn tôi và người của phái Toàn Chân. Đối với điều này, lòng tôi lại có chút tò mò. Vạn Thế Thương Hội giàu có như thế, không biết sẽ bồi thường như thế nào. Vạn Thế Thương Hội tôi bằng lòng dâng tặng 2 vạn cực phẩm linh thạch cho Đạo Minh, 1 vạn cực phẩm linh thạch cho phái Toàn Chân, lấy làm phí tiến vào bí cảnh của tấm bản đồ. Vạn Trường Tồn nói xong, lòng tôi hơi run lên. Không chỉ mỗi tôi mà người của phái Ma Y và Toàn Chân sắc mặt đều hơi khiếp sợ. Cực phẩm linh thạch, đây là vật liệu cao cấp dùng để tu luyện, gần như rất ít khi xuất hiện ngoài thị trường. Ngoài thị trường thì thường thấy nhất là hạ phẩm linh thạch, sau đó là trung phẩm linh thạch, đến ngay cả thượng phẩm linh thạch cũng đã rất hiếm. Dù sao thì vật luyện tu đẳng cấp như thế cũng không có ai muốn mang ra, mà cực phẩm linh thạch lại là hàng hiếm có hơn nữa. Cho dù là kẻ mạnh ở cảnh giới ngộ đạo cũng chưa chắc có được cực phẩm linh thạch để mà làm tài nguyên tu luyện. 1 vạn cực phẩm linh thạch tương đương với cả 100 vạn thượng phẩm linh thạch. Cả Hoa Hạ chỉ sợ đã không có bao nhiêu tông môn trong 1 năm có thể có mức thu nhập lớn như thế, mà cũng phải có tụ linh trận cực kỳ khủng bố thì mới có thể ngưng tụ nhiều linh thạch như thế. Vạn Thế Thương Hội giàu có quả nhiên không chỉ đơn giản là nói ngoài miệng, có thể không chút khách khí mà nói 2 vạn cực phẩm linh thạch hoàn toàn đủ để đệ tử Đạo Minh chia ra dùng cho 3 năm. Cho dù toàn bộ đều giao cho người trên cảnh giới ngộ đạo tu luyện cũng cần phải hơn nửa năm mới dùng hết. Hơn nữa thực lực của cả đám nhất định tăng lên rất nhiều. Hiện tại Đạo Minh có tổng cộng có 2 tụ linh trận. Bởi vì không dám xây dựng quá nhiều, nhiều rồi sẽ ảnh hưởng tới chuyển động của đại trận Sinh Long Môn, mà 2 đại trận này ngưng tụ ra đều là thượng phẩm linh thạch nhiều. Tính gộp lại, 1 năm cũng chỉ được vài nghìn cực phẩm linh thạch mà thôi. Nơi bắt nguồn của linh thạch chủ yếu là từ những mỏ khoáng sản bình thường. Có một loại khoáng thạch có thể hấp thu được linh khí, mà hiện tại linh khí trong đất trời đã quá loãng, phải đào những khoáng thạch này lên. Mặt khác, kiến tạo của tụ linh trận ngưng tụ linh khí vào trong đó những khoáng thạch này, từ đó mà hình thành ra linh thạch. Nếu Vạn Thế Thương Hội đã hào phóng như thế, vậy phái Toàn Chân tôi cũng không thể keo kiệt. 1 vạn cực phẩm linh thạch kia, phái Toàn Chân tôi chỉ cần 5 ngàn. 5 ngàn linh thạch còn lại dâng cho Lý Minh Chủ, dù sao thì trong tay cậu ấy cũng có 3 miếng bản đồ. Hiện trường yên tĩnh một hồi lâu, Khâu Tử Phòng mới bỗng nhiên lên tiếng. Sau khi ông ta nói xong, các ánh mắt đều hướng tới chỗ tôi. Lý Tiểu Hữu, cậu cảm thấy sao? Vạn Trường Tồn nhìn tôi hỏi. Người của Ma Y thì mặt mày hâm mộ, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không chen miệng vào. Chuyện này không liên quan gì tới bọn họ, lợi ích của bọn họ cũng đã được lĩnh rồi, chỉ cần được cùng nhau tiến vào trong bí cảnh bên trên bản đồ. Hai vị tiền bối nếu đã hào phóng như vậy, tiểu bối không có lời nào để nói. Tôi cười cười, sau đó nói với 2 người trước mặt. 2 vạn 5 nghìn cực phẩm linh thạch tôi hoàn toàn không thể cự tuyệt. Lần này tới Vạn Thế Thương Hội bàn bạc hình như thuận lợi bất thường. Kế đó, Vạn Trường Tồn lấy ra 2 túi càn khôn đưa cho tôi và phái Toàn Chân. Linh thạch đã sớm được phân chia xong, đây cũng coi như là món hời không nhỏ. Nếu đã thương lượng xong, vậy Lý Minh Chủ nếu không ngại, hãy lấy ra 3 miếng bản đồ, chúng ta thử đối với nhau. Tấm bản đồ này rốt cuộc chỉ tới nơi nào? Trong tay của Khâu Tử Phòng của phái Toàn Chân đã nhiều thêm 1 miếng bản đồ. Thấy thế tôi hít sâu một hơi, cũng lấy ra 3 miếng bản đồ trên thế giới nhỏ trong cổ tay. Khi 3 miếng bản đồ này được xuất hiện, lại trực tiếp bay thẳng trên không trung. Rồi sau đó 4 miếng bản đồ đã hợp lại thành 1, phát ra ánh hào quang chói mắt. Chương 695, nơi bản đồ chỉ. Trong ánh sáng chói lòa lại đong đầy sắc đỏ chói mắt, mà tôi hình như cảm nhận được từ trong màu sắc này có một luồng huyết khí khủng bố đang ngập trời. Cảm giác đó hình như tới từ trong những chiến trường cổ xưa. Thấy vậy lòng tôi đột nhiên cả kinh, nơi bản đồ chỉ ra rốt cuộc là nơi nào? Lòng tôi vô cùng chấn động. Lúc này phía trên bản đồ lại xuất hiện một sợi dây đỏ như là máu, không ngừng kéo dài ra. Trong cả đại sảnh, ánh mắt đoàn người đều có vẻ nặng nề. Bởi luồng khí này đúng là có cảm giác vô cùng hung hãn, khiến cho lòng người nặng trĩu. Cuối cùng thì sợi dây màu đỏ hình như đã lan tới điểm cuối. Ánh sáng đỏ huyết trên bản đồ đột nhiên biến mất. Bốn miếng bản đồ rơi xuống đất. Trên bản đồ cũng nhiều thêm một tuyến đường màu đỏ. Mà hiện tại tuyến đường đó chính là bí cảnh mà tấm bản đồ này chỉ tới. Tất cả mọi người đều đi tới trước tấm bản đồ, nhìn chằm chằm tấm bản đồ không có động tĩnh. Ê, nơi này có lẽ vẫn là một nơi thị phi. Tiếng nói có chút nặng nề của Vạn Trường Tồn truyền ra. Nghe tiếng nói, mọi người đều lần lượt liếc nhìn nhau. Lúc này Khâu Tử Phong cũng lên tiếng. Đúng vậy, vừa rồi luồng khí khiếu sát đầy thị huyết kia cũng không phải là nơi bình thường này có được. Nghe vậy tôi hít sâu một hơi, sau đó nhìn mọi người nói. Mặc kệ thế nào, hiện tại các miếng bản đồ đã được đầy đủ. Chúng ta phải tìm thấy vị trí của nơi này đã, rồi mới tính toán sau. Vài vị ở đây đều lần lượt gật đầu. Hiện tại thì tấm bản đồ đã đầy đủ, không cần biết nơi này cuối cùng tồn tại nguy hiểm gì, trước tiên đều phải tìm ra được vị trí thì mới thấy được kết quả. Hiện tại thì mọi người đều cầm tấm bản đồ lên, bắt đầu nghiên cứu. Núi non trước mắt không biết đã trôi qua bao nhiêu lâu, cũng không biết đã có những thay đổi gì. Thần Long Cái. Nhưng sau khi cùng nhau quan sát tấm bản đồ, Khâu Tử Phong và Vạn Trường Tồn gần như đồng thanh nói. Nghe vậy lòng tôi cả kinh. Thần Long Cái. Tôi còn mới quay về từ bên đó, hiện tại nhiều nhìn kỹ hơn trên tấm bản đồ này, đúng thật là có đến 80% giống với Thần Long Cái. Mà tấm bản đồ này cũng không biết cụ thể có từ lúc nào, đã trải qua bào mòn của tháng năm, thế nhưng lại vẫn nhìn ra được giống đến 80%. Vậy thì nơi này không còn nghi ngờ gì nữa, phải có đến 80-90% là Thiên Long Cái rồi. Ở bên này hình như có chữ, có điều thể chữ có chút quái lạ, giống như đã rất cổ rồi. Lại Tuân của phái Ma Y lại chú ý thấy có vài chữ trên bản đồ. Mấy chữ này có chút mờ nhạt, nhìn cũng không được rõ. Lúc này Hoàng Tiểu Tiên bên cạnh lại truyền âm cho tôi. Mấy chữ này em biết, hình như là luyện ngục giới. Nghe thấy truyền âm của Hoàng Tiểu Tiên, lòng tôi hơi vui vẻ. Người con gái này cũng rất quan tâm tôi, biết cũng chỉ nói với mình tôi. Có điều luyện ngục giới nghe sao có gì đó cảm giác rờn rợn. Ba chữ này hình như là luyện ngục giới. Tôi thấp giọng nói, dù sao tôi biết Hoàng Tiểu Tiên kiêng dè chuyện gì. Trong tình huống này, nếu là tôi nói ra thì thỏa đáng hơn. Cùng lúc đó tôi lên tiếng nói với Hoàng Tiểu Tiên vì sao lại biết mấy chữ này. Hoàng Tiểu Tiên đáp, trong tộc cô ấy có rất nhiều sách cổ có loại chữ này, đây là thể chữ thời Ân Thương. Nghe vậy lòng tôi hơi kinh hãi, thời kỳ Ân Thương, bản đồ này tồn tại từ thời đó hay sao? Thế mà lại khủng bố tới trình độ này. Tấm bản đồ chỉ là được mài mòn một chút, đã đi qua rất nhiều năm tháng, vậy thì luyện ngục giới rốt cuộc là thứ gì? Liệu có phải là một khu vực tồn tại từ thời Âu Ân Thương mà chưa từng được biết đến hay không? Luyện ngục giới nghe tên thì hình như cũng không phải là một vùng đất tốt đẹp cho lắm. Khâu Tử Phong khẽ nói, lúc này tất cả mọi người đều rơi vào trong trầm tư. Luyện ngục giới, cái tên khiến cho người ta có cảm giác không tốt, mà hiện tại luyện ngục giới này rốt cuộc có nên đi hay không? Chữ này là chữ thời kỳ Ân Thương, cho nên tấm bản đồ này hẳn là đã tồn tại cả ngàn năm. Tôi lên tiếng đúng lúc, trong lòng tôi đối với nơi này nhất định là thấy tốt, còn những người kia do dự rồi. Nói thật, lúc trước tôi luôn ôm hy vọng bản thân đạt được tấm bản đồ hoàn chỉnh, sau đó một mình tiến vào trong bí cảnh, có cơ duyên gì cũng là của bản thân. Nhưng hiện tại, tôi không còn suy nghĩ điều này nữa. Nói thật, nơi có cơ duyên nhất định tồn tại nguy hiểm, cho nên hiện tại cho dù bảo một mình tôi đi, tôi cũng không đi. Dù sao thì cũng khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Ân Thương sao? Nói không chừng trong này còn có bảo vật của thời kỳ Ân Thương. Văn Trường Tôn mỉm cười, nhìn ra được ông ta cũng động lòng. Mà nếu ông ta đã quyết định nhúng tay vào tấm bản đồ này thì chắc hẳn cũng đã nhận được sự đồng ý của Vạn Thế Thương Hội. Vạn Thế Thương Hội lớn mạnh như thế, đương nhiên không sợ những chuyện này. Không ngại thì cùng đi xem. Khúc Tử Phòng cười cười nói, duy chỉ có người của phái Ma Y là không nói gì. Nói thật, thực lực của Ma Y khá yếu, đại trưởng lão của Lại Khâu của bọn họ cũng chỉ mới là cảnh giới ngộ đạo. Có thể nhìn được ra, nếu như tổn thất mất vài cảnh giới ngộ đạo trong này, vậy thì là mất mát rất lớn. Có điều vốn dĩ bọn họ cũng không có hạn chế, cũng không đưa ra linh thạch, chỉ hỗ trợ bói toán một chút, cho dù không đi cũng không thiệt hại gì. Đi. Thật lâu sau, Lại Tuân trầm giọng nói. Nghe vậy chúng tôi nhìn nhau cười. Phái Toàn Trần cũng thu ra một miếng bản đồ lại. Vậy thì chúng ta quay về, chuẩn bị một chút thời gian. Những người đi chuyến này không cần quá nhiều, mỗi bên nhiều nhất 5 người. Còn về sắp xếp thế nào là chuyện của mỗi người. 10 ngày sau, chúng ta gặp mặt ở Thần Long Cái. Mọi người có ý kiến gì không? Châu Tử Phong nhàn nhạt nói. Nghe vậy tôi cũng thu lại 3 miếng bản đồ của mình. Lúc này, Vạn Trường Tồn tiếp lời. Vậy thì nghe theo Khâu đạo hữu. Tôi cũng gật đầu. Thời gian 10 ngày này, nói dài không dài, bảo ngắn cũng không ngắn. 5 người, tôi đương nhiên phải về Đạo Minh, gọi thêm 2 người nữa cùng với tôi đồng hành. 10 ngày sau gặp lại. Tôi nhìn mọi người nói, sau đó rời khỏi Vạn Thế Thương Hội. Về tới Đạo Minh, tôi bắt đầu sắp xếp công việc. Vốn cũng không có chuyện gì. Lần này tôi định dẫn theo Hoàng Tiểu Tiên, Trúc Tổng Ngưng. Bản lĩnh của hai người con gái này không nhỏ. Thực lực của Hoàng Tiểu Tiên đã là cảnh giới nhập đạo. Còn với Trúc Tổng Ngưng, mặc dù ở cảnh giới ngộ đạo, nhưng cổ trùng của cô ấy lại có lực sát thương rất lớn. Thậm chí còn có thể giúp cho Trúc Tổng Ngưng ngăn lại vài tên cảnh giới ngộ đạo. Sau đó là đến Đoàn Lang. Người này hiện tại đang bế quan, không biết trong thời gian 10 ngày có đột phá lên cảnh giới nhập đạo hay không. Tiếp nữa là Lý Lửa Cân. Thực lực của hiện tại của Lý Nửa Cân cũng đã tương đương với cảnh giới ngộ đạo trung kỳ, khoảng cách với hậu kỳ cũng không còn xa. Tuy nói thực lực của mẹ tôi cũng khá mạnh, nhưng tôi không muốn dẫn mẹ đi theo. Không dẫn bà ấy theo, bà ấy sẽ cũng không gặp nguy hiểm. Sau khi xác nhận thành viên xong, duy chỉ có Đoàn Lang là chưa chắc chắn. Nếu 10 ngày nữa mà hắn không có thể xuất quan, vậy thì có thể gọi Phương Trình Chu. Mấy ngày này tôi chưa thực cực phẩm linh thạch ra cho mẹ tôi, Trúc Tầm Ngưng và Hoàng Tiểu Tiên. Lý Nửa Cân và Dì Hồng tu luyện không cần linh thạch, bao gồm cả Phương Trình Chu cũng vậy. Động phủ của bọn họ đều đặc biệt, nằm trên đại trận Sinh Long Môn, còn có một tụ sát trận khổng lồ, có thể ngưng tụ được khí âm sát trong đất trời. Rất nhanh, 8 ngày đã trôi qua. Hôm nay cuối cùng thì trên bầu trời của Đạo Minh cũng đã truyền tới một tiếng vang trầm đục. Lôi vân cuồn cuộn trải rộng, đây chính là thiên kiếp của Đoàn Lăng. Hơn nữa còn là thiên kiếp của cảnh giới nhập đạo. Thân hình khôi ngô vạm vỡ của Đoàn Lang lao ra khỏi động phủ, phi lên trên không trung. Quanh thân của hắn, chân nguyên lửa đỏ đã vô cùng đáng sợ đang dao động. Lúc này, thiên kiếp trên trời đã đánh xuống. Thiên kiếp cảnh giới nhập đạo, thiên kiếp thứ nhất đã vô cùng khủng bố. Thậm chí thiên kiếp thứ hai đã là thiên kiếp mãng xà. Tổng cộng có 8 tầng thiên kiếp, tầng cuối cùng đã hóa thành chân long tứ trảo. Cả người của Đoàn Lang đã tơi tả thảm hại, nhưng cũng không có nhiều thương thế. Đạo Minh lại nhiều thêm một kẻ mạnh trong cảnh giới nhập đạo. 2 ngày còn lại để cho Đoàn Lang điều chỉnh lại trạng thái của mình. Sau khi ổn định xong cảnh giới, Đoàn Lang xuất quang, chúng tôi sẽ cùng nhau khởi hành tới Thần Long Cái. Một lần trước là bởi vì tiến vào tứ đại cổ tộc, lần này lại là vì luyện ngục giới. Chương thứ 696. Tôi có biện pháp. Đến Thần Long Cái, rất nhanh đã liên lạc được với người của 3 phe còn lại. Bộ dáng của ai cũng có chút bất cấp bách. Bên phe phái của Toàn Trần có những 2 cảnh giới nhập đạo, 3 người khác ở cảnh giới ngộ đạo, nhưng đều là ngộ đạo hậu kỳ. Đủ để nhìn được ra phái Toàn Trần rất lớn mạnh. Bên phía Vạn Thế Thương Hội cũng vậy, trừ đi Vạn Trường Tồn và Vạn Vũ Linh 10 ngày trước thì hiện tại lại nhiều thêm 1 gã cảnh giới nhập đạo và 2 gã cảnh giới ngộ đạo. Duy chỉ có thực lực của ma y kém một chút, nhưng cũng là 5 người có thực lực ở cảnh giới ngộ đạo. Chúng tôi đi theo phương hướng trên bản đồ. Rất nhanh, thân hình chúng tôi đã dừng lại. Hít sâu một hơi, tay tôi lại một lần nữa xuất hiện ra 3 tấm bản đồ, nhìn Khâu Tử Phong bên cạnh. Dù sao thì tuyến đường này cũng cần phải có miếng bản đồ thứ tư của ông ta thì mới được coi là đầy đủ. Khâu Tử Phong đi tới bên cạnh tôi, sau đó mở miếng bản đồ kia ra. Tuyến đường đỏ tươi lại một lần nữa xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nhưng lần này, khi miếng bản đồ nhập lại với nhau, không còn ánh sáng chói mắt như lần trước. Nhìn thấy tuyến đường, cả đám chúng tôi đều nhìn nhíu chặt lông mày mà nhìn nhau. Sao đây? Hình như quanh đây không có vị trí này. Lại Tuân lên tiếng trước. Chúng tôi không ngừng đối chiếu với địa hình lân cận, nhưng đúng là không thể tìm thấy vị trí chính xác. Nhưng địa hình xung quanh lại có thể đối được. Liệu có phải là do địa hình đã có chút thay đổi hay không? Văn Trường Tồn khẽ nói. Thời gian lâu như vậy, chuyện này cũng không phải là không thể xảy ra, cho nên hiện tại cũng không phải là phản bác câu nói này. Lại huynh, nếu không ngại thì thử gieo quẻ xem sao. Khâu Tử Phong của phái Toàn Chân lại nhìn lại Lại Tuân, lên tiếng nói. Đây vốn là bát cơm của người phái Ma Y, huống hồ hiện tại chúng tôi đã tới tận đây để cho ông ta gieo một quẻ một chút, có lẽ cũng có thể đại khái mà biết chút gì đó. Lại Tuân không từ chối, trong tay xuất hiện một cái mai rùa, bên trên hình như có một hình bát quái phù kỳ bí. Ba đồng tiền xuất hiện trong tay của Lại Tuân, ném vào bên trong mai rùa. Sau đó Lại Tuân bắt đầu lắc mai rùa, những tiếng động rất nhỏ vang lên. Âm thanh này hình như có một tiết tấu đặc biệt. Một lúc sau, Lại Tuân lắc nhẹ mai rùa, ba đồng tiền lại xuất hiện trong tay của ông ta, lần này được xếp thành một hàng. Lại Tuân kiên nhẫn giải quẻ. Sau một lát, Lại Tuân ngẩng đầu lên, sắc mặt khiếp sợ, thậm chí lại có chút không thể tin nổi. Lại đạo hữu, có chuyện gì? Văn Trường Tồn nhìn thấy sắc mặt của Lại Tuân lập tức hỏi hỏi. Lại Tuân nhìn chúng tôi, sau đó nói. Không đúng, quẻ tượng chỉ rõ nơi ở trong bản đồ không nằm trong thế giới này. Không nằm trong thế giới này? Chúng tôi quay sang nhìn nhau hỏi, đều nhìn thấy nghi hoặc trong ánh mắt của đối phương. Không ở trong thế giới này là có ý gì? Hoàn toàn khiến cho người ta không hiểu được. Chẳng lẽ lối vào đã bị che giấu trong một không gian khác hay sao, cho nên chúng ta mới không tìm thấy? Khâu Tử Phòng lên tiếng. Nghe vậy tôi hơi kinh ngạc, lại nghĩ tới một khả năng khác. Chư vị, không biết các người có biết hay không, thần long cái này chính là lối vào của một không gian khác. Nhìn mọi người, tôi lên tiếng hỏi. Dù sao nếu thật sự là như vậy thì cũng có thể giải thích quẻ tượng của Lại Tuân. Lý Tiểu Hữu chẳng lẽ nói tứ đại cổ tộc kia? Văn Trường Tôn nhìn tôi, lông mày hơi nhướng lên. Tôi trịnh trọng gật đầu. Đúng vậy, là tứ đại cổ tộc. Nếu nói lối vào này đúng là nằm trong bí cảnh của tứ đại cổ tộc, vậy thì không nằm trong thế giới này cũng có thể giải thích được. Nhưng hiện tại lại nhiều thêm một rắc rối. Lối vào nằm trong tứ đại cổ tộc, vậy thì ai có thể không kiêng nể gì mà tiến vào trong núi cơ chứ? Nói vậy, kế hoạch này bị nhỡ rồi sao? Xem ra nơi này đúng là giấu thật kỹ. Khâu Tử Phong cười cười bất đắc dĩ nói. Chỉ là nếu vào lối vào đã ở trong tứ đại cổ tộc, vậy thì liệu có phải đã bị tứ đại cổ tộc phát hiện ra rồi không? Lúc này Vạn Vũ Lương sau lưng Vạn Trường Tồn cũng đã có chút nghi hoặc lên tiếng. Đây đúng là một vấn đề, nhưng hiện tại vấn đề này cũng chỉ có thể vào trong tứ đại cổ tộc thì mới biết được đáp án. Nếu nơi này đã bị phát hiện thì chỉ có thể nói là bất đắc dĩ, nhưng cũng có khả năng tứ đại cổ tộc vẫn chưa biết. Nhưng muốn đi vào giấu giếm được tứ đại cổ tộc là không có khả năng, vậy thì chỉ có thể chia một chén. Đương nhiên cũng có khả năng không nằm trong tứ đại cổ tộc. Vấn đề này cũng là vấn đề phải vào trong thì mới biết được. Thế thì chỉ có vào trong xem trước, đợi xem sau khi tìm thấy rồi tính sau. Tôi nhìn mọi người lên tiếng nói. Nghe vậy cả đám đều đưa mắt nhìn tôi. Sau đó Khâu Tử Phòng nhìn tôi hỏi lại. Nhưng mà Lý Tiểu Hữu, tứ đại cổ tộc này chỉ sợ không dễ tiếp cận như vậy. Cho dù chúng ta tìm thấy lối vào không gian cũng không thể cưỡng chế đâu. Đúng vậy, tứ đại cổ tộc tự tạo thành một thế giới, nhất định không dễ mà thể lỗ mãng như vậy được đâu. Nếu chọc giận bọn họ, cho dù chúng ta có tìm thấy chỗ cũng chưa chắc bọn họ đã cho chúng ta vào. Lại Tuân câu mày nói. Nghe vậy Vạn Trường Tồn cũng đắc phá lên cười. Hai vị đạo hữu, các người cứ yên tâm, Lý Tiểu Hữu sẽ có biện pháp. Nghe vậy tôi khẽ nhíu mày nhìn Vạn Trường Tồn. Hình như ông ta khá tự tin về tôi, hoàn toàn không lo lắng không vào được tứ đại cổ tộc. Vạn Thế Thương Hội hình như biết rất nhiều chuyện. Lẽ nào chuyện xảy ra trong nhà họ Cơ đã bị truyền ra bên ngoài? Khả năng này không lớn. Phải biết rằng trong vòng tứ đại cổ tộc cũng chỉ có nhân tài của tứ đại cổ tộc mới được ra vào. Đúng rồi, vẫn còn có những yêu thú kia. Đi thôi, tôi có cách tiến vào trong cổ giới. Tôi lên tiếng, bởi vì lần trước ở trong nhà họ Cơ một khoảng thời gian khá dài, xong chuyện tôi đã có tư cách ra ra vào vào nhà họ Cơ, vậy thì cách tiến vào cổ giới đương nhiên cũng phải dạy cho tôi biết. Tới nơi tiến vào trong cổ giới, ấn kết trong tay tôi đã bắt đầu biến hóa, lập tức vung tay lên. Một miếng lệnh bài cổ đã bay vút ra. Đây là miếng lệnh bài của tứ đại của gia tộc, có thể tác động lên trận pháp. Rất nhanh, ở trước mặt chúng tôi đã hiện lên một cánh cửa không gian. Thấy vậy, Không Tử Phòng và Lại Tuân đều có chút giật mình nhìn tôi, nhưng Vạn Trường Tồn lại không hề kinh ngạc. Mẹ tôi chính là người của tứ đại cổ tộc, lại nói tôi cũng được coi là một nửa người của tứ đại cổ tộc. Lúc này tôi cũng lên tiếng nói, chuyện này chỉ cần sau khi tiến vào trong, nếu về sau phải hợp tác với nhau thì nhất định không giấu giếm được, cứ tự tôi nói ra thì cũng chẳng sao. Nghe vậy, đám người Khâu Tử Phòng và Lại Tuần cũng bình thường trở lại, tiến vào trong cổ giới. Rất nhanh đã có người bảo vệ của tứ đại cổ tộc phi ra. Người tới là người nào? Đây là những người bảo vệ lúc nào cũng trông chừng ở lối vào. Lần trước là bởi vì Lục Thanh Sơn đích thân đón tôi, cho nên những người này mới không xuất hiện. Lý Nhất Lượng. Nhìn những người ở trên không trung, tôi liền cất tiếng nói. Tôi lại có chút tự tin, thanh danh của tôi hẳn đã vang dội khắp cả ngóc ngách trong cổ giới. Những người đó quả nhiên nhận ra tôi, có điều lại liếc mắt nhìn những người sau lưng. Lý Minh Chủ, những người sau lưng ngài đều là người của Đạo Minh. Một người hộ vệ tôn kính nhìn tôi cất tiếng hỏi. Không phải, bọn họ bao gồm các đạo hữu của Vạn Thế Thương Hội, phái Toàn Chân cùng với phái Ma Y, lần này vì chuyện muốn thương nghị với tứ đại cổ tộc nên mới tới. Yên tâm, tôi đảm bảo bọn họ không dám làm càn. Trong cổ giới thật ra khá là nghiêm ngặt chặt chẽ, không có người dẫn vào căn bản không thể nào vào, chỉ sợ đều gặp phải trắc trở ở chỗ này. Vài tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, lúc này tôi cũng lên tiếng. Các vị, nếu không thì như thế này, các người tự đi vào thông báo với tứ đại cổ tộc, nói tại hạ có chuyện quan trọng muốn thương lượng, hy vọng các đại gia tộc có thể tự mình tới đây. Chuyện này là chuyện quan trọng, đúng là phải đích thân gia chủ tới mới có thể nói rõ ràng. Vài tên hộ vệ nhìn nhau sau đó gật đầu. Vậy thì còn xin Lý Minh Chủ chờ cho một lát. Nói xong, mấy người liền rời đi, tiến về phía các gia tộc. Mà lúc này, bốn miếng bản đồ lại một lần nữa được chúng tôi hợp lại. Không sai, chính là ở đây rồi. Chương 697, lối vào. Lúc này Lại Tuần có chút kích động. Sau khi những tiếng miếng bản đồ trong tay chúng tôi được ghép lại, ông ta vô cùng kích động nhìn về một phương hướng nào đó. Nơi đó là một mảnh núi non kéo dài, địa thế của các ngọn núi hoàn toàn ăn khớp với tấm bản đồ, thậm chí là vô cùng ăn khớp, gần như không có gì thay đổi. Thấy vậy lòng tôi hơi kinh hãi, vị trí này không ngờ lại đúng là nằm trong vị trí tứ đại cổ tộc, chỉ là không biết tứ đại cổ tộc có phát hiện ra sự tồn tại của nó hay không. Nếu đã bị phát hiện, vậy thì chuyến đi này coi như là vô ích. Gớm thật, tứ đại cổ tộc này quả nhiên lớn mạnh, tự thành lập một thế giới, chỉ sợ trong cả Hoa Hạ cũng chỉ có mỗi nơi này mà thôi. Khâu Tử Phòng nhìn xung quanh, trong miệng thốt lên những tiếng cảm thán kinh ngạc. Không sai, thời điểm tôi mới bước vào đây cũng cảm giác như thế. Cổ thế giới này đúng là hiếm có. Nghe đồn cổ giới này cũng có nguồn gốc. Ngay sau đó, tiếng nói của Vạn Trường Tồn loang lên. Nghe vậy chúng tôi đều quay sang nhìn ông ta. Những gì mà Vạn Thế Thương Hội biết chỉ sợ còn nhiều hơn bọn chúng tôi rất nhiều. Dù sao thì Vạn Thế Thương Hội cũng mang đến cho chúng tôi cảm giác cực kỳ thần bí. Sự nghiệp kinh doanh của bọn họ trải rộng khắp cả đạo môn, thậm chí còn vô cùng hùng mạnh. Ngay sau đó, Khâu Tử Phòng cũng mang theo một vẻ mặt tò mò lên tiếng hỏi Vạn Trường Tồn. Vạn huynh, không ngại thì nói ra, cho chúng tôi cùng được mở mang tầm mắt. Nghe vậy Vạn Trường Tồn cười nhàn nhạt, sau đó nhìn chúng tôi nói. Nghe đồn cổ giới này hình như là cổ giới của nhà Ân Thương. Chỉ là Đại Chu sau khi đánh hạ được Ân Thương, cổ giới này hình như rơi vào trong tay của Đại Chu. Chắc mọi người đều biết, trong tứ đại cổ tộc lớn mạnh nhất là có nhà họ Cơ, chính là hậu duệ của nhà Đại Chu, sau khi ngã xuống liền lập ra. Sau khi Vạn Trường Tồn nói xong, trong lòng tất cả mọi người đều có chút khiếp sợ. Cổ giới này không ngờ lại được lưu lại từ thời Triều Thương, không khỏi khiến cho kẻ khác có chút khó tin. Hơn nữa, sau khi Đại Chu tiêu diệt được Triều Thương thì mới chiếm được cổ giới này. Việc này thật đúng là lần đầu tiên tôi nghe thấy. Trên mặt của Vạn Trường Tồn vẫn trao ra một nụ cười ảm đạm, hình như không có ý nói tiếp. Lúc này tôi đi tới trước mặt những người kia lên tiếng: "Chư vị, chúng ta tới một chòi nghỉ mát ở phía trước chờ đi. Từ đây đi tới tứ đại gia tộc, cho dù là bay cũng phải cần một chút thời gian." Căn cứ theo những gì mà Vạn huynh nói, vậy thì ba chữ luyện ngục giới ở trên tấm bản đồ này là thể chữ thời kỳ Ân Thương, vậy cũng hợp lý. Mà cổ giới cũng là của thời Triều Thương, hiện tại nơi bản đồ chỉ tới cũng chính là Ân Thương. Sau khi ngồi xuống, Khâu Tử Phòng lại lên tiếng nói: "Nói như vậy đúng là có thể liên kết lại với nhau." "Đúng là như thế, chẳng qua là đối với lai lịch của cổ giới này lại chưa từng nghe thấy thông tin. Nghe đồn là một vị đại đế khủng bố thời Ân Thương đã đoạt được, nhưng lại không ai biết ngài ấy đoạt được từ nơi nào. Mà sau khi nhà Ân Thương tiêu vong, tất cả đều biến thành một lớp bụi trong lịch sử, không người nào có thể nhặt lên." Tiếng nói của Vạn Trường Tồn lại truyền ra. Lúc này trong lòng tôi có chút nghi hoặc. Tất cả đều có thể liên kết lại với nhau, dựa theo những gì mà lúc trước Đát Kỷ nói. Vị bạo quân trong lịch sử thật ra không phải là bạo quân, mà chỉ là thực lực của bản thân sắp tiếp cận đến thiên đạo, nên mới bị thiên đạo xóa bỏ. Mà hiện tại Vạn Trường Tồn có thể nói cổ giới này chính là do một vị đại đế khủng bố thời Ân Thương đoạt được. Vậy liệu có phải là trụ vương hay không? Cổ giới này có lẽ nào là do trụ vương đạt được? Những chuyện này hiện tại chỉ e chưa được chứng thực. Dù sao thì bây giờ nguyên thần của Đát Kỷ cũng đã chưa tiêu tan. Xin lỗi, dù sao thì bây giờ nguyên thần của Đát Kỷ cũng đã bị tiêu tan. Bằng không thì nhất định còn có thể biết được nhiều chuyện. Lúc này tôi chú ý thấy sắc mặt của Hoàng Tiểu Tiên hơi nặng nề. Tôi vội vàng hỏi cô ấy sao vậy. Đương nhiên là truyền âm. Sau đó tiếng nói của Hoàng Tiểu Tiên vang lên trong đầu tôi: "Bởi vì chiếm được truyền thừa của tổ tiên, cho nên có đôi khi trong đầu em sẽ ngẫu nhiên hiện lên một chút ký ức không trọn vẹn của người. Vừa nãy hình như nhớ tới cái gì đó, nhưng chỉ trong giây lát lại không thấy nữa rồi." Nghe vậy tôi hơi sửng sốt, lại còn có chuyện thế này. Hoàng Tiểu Tiên bởi vì đạt được truyền thừa của Đát Kỷ, lẽ nào còn kế thừa cả trí nhớ của Đát Kỷ hay sao? Nghe đúng là có chút vớ vẩn. Tôi ung dung thản nhiên lên tiếng nói với Hoàng Tiểu Tiên: "Đừng quá cố gắng nhớ nữa, thứ này cứ để thuận theo tự nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, ký ức đó liệu có ảnh hưởng đến em không?" Điểm này tôi khá để tâm. Dù sao thì tình huống hiện tại tôi cũng hơi lo lắng. Nếu ảnh hưởng tới Hoàng Tiểu Tiên thì không phải là chuyện hay. Không sao đâu, chỉ là một vài ký ức được dùng hợp lại mà thôi, không có ảnh hưởng gì. Nghe được những lời này của Hoàng Tiểu Tiên, tôi lập tức yên tâm. Lúc này quanh thân có các thân ảnh phi đến. Cảm nhận được dao động xung quanh, chúng tôi lần lượt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có mấy người đang đi tới gần. Ba gia tộc còn lại, người tới đương nhiên là gia chủ. Chỉ có nhà họ Cơ, người tới là ông ngoại tôi. Xem ra Cơ Vô Nhai vẫn chưa đối diện được với thực tại. "Cháu Lý, nghe nói quan hệ giữa cháu với Thanh Sơn không tồi, vậy thì gọi cháu thế này, cháu không để ý chứ?" Lục Lâm đi tới gần tôi trước, sau đó cười nói. Nghe vậy tôi cũng cười cười. "Dạ đương nhiên không để ý ạ." "Lão Lục, cháu Lý cũng không phải là chỉ có quan hệ tốt với nhà ông, quan hệ với thằng bé nhà tôi hình như cũng không tồi." Một tiếng cười truyền đến, lại là gia chủ của nhà họ Vương, Vương Diệu Đình. "Hey, chú Vương, hy vọng chú vẫn khỏe." Tôi cũng lên tiếng chào hỏi. Nhưng Lý Văn Sơn của nhà họ Lý lại không khách sáo như vậy. "Thằng bé này, con vừa mới đi lại chuẩn bị tới làm náo loạn gì đó?" Ông ngoại tôi đi tới bên cạnh, nhìn tôi dò hỏi. Hiển nhiên là có chút bất mãn với việc tôi đã dẫn mẹ tôi đi. Có điều đây cũng chỉ là ngoài mặt, khiến cho tôi ái ngại sờ sờ mũi. Nhưng hiện tại chuyện quan trọng nhất là phải giải quyết mọi chuyện. Đầu tiên là phải giới thiệu với mọi người một chút. Sau khi làm quen, tôi mới tiến vào trong vấn đề. "Các vị, hôm nay gọi mọi người tới chủ yếu là trao đổi một chuyện. Cháu xin nói ngắn gọn thế này. chúng cháu chiếm được một tấm bản đồ ở thế giới bên ngoài. Vị trí mà trên đó chỉ lại là bên trong cổ giới. Hiện tại tìm mọi người tới đây để thương nghị chính là liệu có thể hợp sức cùng với nhau mà tìm ra nơi đó, sau đó xem bên trong rốt cuộc là có thứ gì. Đơn giản từng thuật lại sự tình xong xuôi, người của tứ đại cổ tộc đều nhíu mày. Lúc này Lý Văn Sơn lại lên tiếng: Nếu đã là ở trong địa bàn của tứ đại cổ tộc tôi, vậy thì hẳn phải là thứ thuộc về tứ đại cổ tộc. Nhưng sau khi Lý Văn Sơn nói xong, Vương Diệu Đình lại tiếp lời: Ôi Văn Sơn huynh, nói thế thì thật không đúng lắm. Mặc dù nói địa điểm thì là ở trong núi cổ giới của chúng ta, trong bản đồ lại là do bọn họ đạt được. Nếu không có bản đồ, chúng ta tất nhiên không thể biết nơi đó ở đâu. Bằng không chỉ sợ chúng ta đã sớm tìm ra, cũng không tới lượt bọn họ vào đây. Ấy đúng vậy, Văn Sơn huynh, có câu nói có tài thì mọi nhà cùng phát. Lục Lâm cũng lên tiếng. Lý Văn Sơn thấy hai người cùng phụ họa, cũng trực tiếp lên tiếng: Nếu hai người đã nói vậy thì tôi còn nói gì được nữa. Có điều đừng có quên, chúng ta chỉ là về sau, nhà họ Cơ mới là chủ nhân chân chính của cổ giới này. Lý Văn Sơn cười cười nhìn ông ngoại tôi. Lúc này sắc mặt của ông ngoại hơi nặng nề, dù sao cũng đã nói rất rõ ràng. Lúc này ông ngoại nhìn tôi sau đó nói: Vậy thì đồng ý theo ý kiến của mọi người đi. Thực ra trước lúc tới, Cơ Đông Hà đã nhận được chỉ thị của nhà họ Cơ, chỉ cần không quá đông thì sẽ đồng ý tất. Mà nguyên nhân bên trong đều là vì cháu ngoại của ông ấy. Hiện tại nhà họ Cơ hình như rất coi trọng cháu ngoại của ông ấy. Cuộc trao đổi thuận lợi ngoài sức tưởng tượng, mọi người không có ý kiến gì. Lúc này chúng tôi mới hợp tấm bản đồ lại. Sau khi người của tứ đại cổ tộc nhìn thấy đều có chút kinh ngạc, nhìn dãy núi kéo dài trong đó nói: Đó là dãy núi Thiên Yêu. Lục Lâm có chút nghi hoặc nói: Đúng vậy, chính là dãy núi Thiên Yêu. Chỉ là nơi đó chẳng phải đều đã bị tứ đại cổ tộc ta dò xét qua rồi sao? Làm gì có gì đâu. Lý Văn Sơn cũng hơi nghi hoặc, mà lúc này từng ánh mắt đều hướng tới vị trí của ông ngoại tôi. Dù sao thì nhà họ Cơ cũng đã tồn tại trong cổ giới đầu tiên, mà hiện tại chỉ hy vọng đạt được tin tức từ chỗ ông ngoại tôi. Tôi cũng không biết dãy núi Thiên Yêu lại có một nơi kỳ lạ như vậy. Tổ tiên có lẽ cũng không biết. Ông ngoại hết sức bình tĩnh. Nếu như nhà họ Cơ biết được một nơi tốt thế này, vậy nhất định đã lập tức thu hồi lại. Hiện tại rõ ràng là không biết. Vậy thì tốt rồi, chứng minh bảo vật chưa có bị ai động vào. Lại Tuần có chút kích động lên tiếng. Ở đây thực lực của mãi phái Ma Y là yếu nhất, bọn họ đương nhiên hy vọng có thể đạt được nhiều bảo bối, nâng cao thực lực tông môn. Nếu đã hợp tác vậy thì cũng có thương lượng xong, tới lúc vào trong tất cả bảo vật đều được cạnh tranh công bằng, nếu bị người khác đạt được không được có ý định cướp đoạt trong đầu. Đừng vội kết luận, nơi này rốt cuộc có bảo vật hay là có thứ khác đều không ai biết rõ. Lúc này Lý Văn Sơn cũng đã lên tiếng. Hiện tại trong lòng rất nhiều người đều có chút nặng nề. Thứ này đã tồn tại trong cổ tộc lâu như vậy, lại chưa từng bị người ta phát hiện, thật làm cho người ta quá mức kinh ngạc. Đúng vậy, luyện ngục giới, nghe cái tên thôi cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Lục Lâm cười cười nhàn nhạt nói: Được rồi, nếu đã thương lượng xong vậy thì mọi người đều tự quay về chuẩn bị một chút. Cũng như nhau, mỗi gia tộc đều chỉ được dẫn theo 5 người. Nếu đã phát hiện thì không có lý do gì là không đi tới nơi đó xem một cuộc tròn như thế nào. Sau đó tiếng nói của ông ngoại tôi cũng vang lên. Nghe vậy mọi người lần lượt gật đầu. Bởi vì người ngoài là theo tôi tới nên cũng sẽ tới nhà họ Cơ nghỉ tạm. Quyết định 3 ngày sau sẽ đi tới dãy núi Thiên Yêu, tìm kiếm lối vào chuẩn xác nhất. Tới nhà họ Cơ, sắp xếp ổn thỏa cho tất cả mọi người. Trong phòng, Hoàng Tiểu Tiên nhìn tôi. Trong trí nhớ của em, hình như nhiều thêm một thứ là về luyện ngục giới. Nghe vậy tôi sửng sốt nhìn Hoàng Tiểu Tiên. Trúc Tổng Ngưng bên cạnh cũng có mặt mày rất tò mò. Chị Tiểu Tiên, mau nói đi. Hoàng Tiểu Tiên trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng nhìn tôi và Trúc Tổng Ngưng trầm giọng nói. Trong này hình như không tốt như trong tưởng tượng. Với lại có thể khẳng định nơi này có lẽ là trụ vương lưu lại. Đây là thứ trong trí nhớ của tổ tiên. Nghe Hoàng Tiểu Tiên nói vậy, tôi bắt đầu trầm tư. Lời này là có ý gì? Không tốt như trong tưởng tượng, lẽ nào trong luyện ngục giới thực sự không có bảo bối gì? có cũng chỉ là thứ khác. Hiện tại tôi đã bắt đầu nghi ngờ rốt cuộc nên tiến vào nơi này hay không. Nhưng nếu chỉ có một mình tôi thì không sao, bởi vì bây giờ cho dù tôi có nói tôi đi không đi thì cũng không ngăn cản được những người khác. Lòng tò mò của bọn họ cũng đã hoàn toàn bị khơi dậy. Cứ đi xem, dù sao có tứ đại cổ tộc ở đây hẳn là sẽ xuất hiện không nhiều vấn đề đâu. Tôi lên tiếng nói, tuy rằng trong lòng có chút nghi ngờ nhưng không thể phủ nhận, con mẹ nó, tôi cũng rất hiếu kỳ. Hoàng Tiểu Tiên gật đầu, cô ấy cũng chỉ có thể nhớ nơi đó không phải là nơi tốt đẹp lắm, mà cũng không có dự cảm gì quá xấu. Thời gian 3 ngày rất nhanh đã trôi qua, mọi người lại một lần nữa tập hợp. Vốn chỉ có 20 người, hiện tại bây giờ lại biến thành 40 người, bởi vì nhiều thêm tứ đại cổ tộc. Lần này trong dòng người của tứ đại cổ tộc, tôi nhìn thấy Vương Diệu, Lục Thanh Sơn và cả Lý Tuyết Nhi. Không phải là gia chủ dẫn đầu, mà là các trưởng lão trong gia tộc. Nhà họ Cơ là ông ngoại tôi dẫn đầu, mà ngay cả hai anh em Cơ Hoàng Văn và Cơ Hoành Võ cũng đều có mặt. Hiển nhiên tứ đại cổ tộc cũng muốn dẫn theo đệ tử trẻ tuổi đi cùng để mở mang kiến thức. Có điều hiện tại Cơ Hoàng Văn và Cơ Hoành Võ vẫn có chút kiêng dè tôi, cũng không dám nhìn thẳng. Thật ra tôi lại không để ý, dù sao đây cũng là chuyện của riêng bọn họ. Lý Huynh, sao tôi lại phát hiện cứ mỗi lần cậu đến lại tạo ra những cái trò khác nhau nhỉ? Vương Diệu vỗ bả vai của tôi, nhìn tôi cười nói. Tôi cũng cảm thấy thế, cứ thấy cậu đến chỗ nào ấy cũng có trò mới mẻ. Tôi cũng thấy thế, cứ thấy cậu đến chỗ nào là lại y như rằng có trò mới mẻ. Lục Thanh Sơn cũng thêm lời, nghe vậy tôi mỉm cười đáp. Có lẽ là vì tôi khá đẹp trai. Lục Thanh Sơn và Vương Diệu đều nhìn tôi lập tức bĩu môi. Nhưng trong lòng tôi lại có một câu mà chưa nói. Có lẽ đây là hào quang của nhân vật chính. Đoàn người đi tới dãy núi Thiên Yêu. Dãy núi Thiên Yêu này là dãy núi to nhất trong cổ giới, là nơi đệ tử của các tứ đại cổ tộc rèn luyện. Sau khi tới nơi, chúng tôi lập tức lấy bản đồ ra, bắt đầu tìm kiếm. Nhưng ngay khi bản đồ được lấy ra, lại bay thẳng lên trên không trung. Sau đó ánh sáng màu đỏ lại lập tức ngập trời, khiến cho mọi người cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chương 698, Luyện Ngục Giới. Ánh sáng màu đỏ máu nhiều vô tận lúc này đang phát ra từ trong tấm bản đồ, mà bên trong vẫn còn một luồng khí huyết sát đáng sợ. Từng luồng khí truyền ra trên không trung, không ngờ lại xuất hiện một cơn lốc xoáy khủng bố. Khí mùi trong lốc xoáy khiến cho trái tim người ta phải đập loạn nhịp. Khi cơn lốc xoáy xuất hiện, luồng khí màu đỏ kia không ngờ lại càng thêm sâu đậm. Cảm giác này quả thực khiến cho lòng người kinh hãi. Nhịp đập của trái tim tôi đã bắt đầu gia tăng tốc độ, vội vàng đưa tay ra kéo lấy tay của Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tầm Ngưng. Lúc này lốc xoáy hình như đã hoàn toàn bị mở ra. Đây là lối vào không gian. Hiện tại lối vào đã được mở. Bốn miếng bản đồ rơi xuống đất. Tôi không do dự nhặt ba miếng lên. Còn miếng bản đồ thuộc về phái Toàn Chân cũng bị Khâu Tử Phòng thu về. Mà lúc này lối vào không gian không ngờ lại có dấu hiệu khép lại. Đi, tiến vào cùng nhau. Vạn Trường Tồn hô lên một tiếng. Sau đó hơn 40 người ở đây đều phi ra, chớp mắt đã chui vào bên trong lối vào không gian. Tôi nhìn Hoàng Tiểu Tiên và Trúc Tổng Ngưng bên cạnh nắm chặt tay hai cô gái, còn Đoàn Lang và Lý Nửa Cân bên cạnh lại nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn không thể kêu bọn họ nắm tay nhau. Khi chúng tôi bước vào bên trong thông đạo không gian, lối vào lập tức khép lại. Ở trước mặt chúng tôi có một bãi đất thật lớn. Nơi này đem đến cho một người một cảm giác rất sợ sợ. Khắp nơi đều là một màu đỏ sậm, màu đỏ cực kỳ đậm. Cảm giác này hình như là máu tươi đã biến thành màu đen. Trong đất trời căn bản không nhìn thấy chút tia sáng nào. Đến ngay cả bầu trời đều có màu đỏ sậm cực kỳ âm u. Luyện ngục giới, đây là luyện ngục giới trong truyền thuyết hay sao? Lòng tôi vô cùng khiếp sợ. Ở trong cổ giới không ngờ vẫn còn tồn tại một nơi quỷ dị thế này. Gớm thật, trong cổ giới không ngờ vẫn còn một xứ mà người ta không biết đến. Lúc này trưởng lão nhà họ Lý trầm giọng nói, sắc mặt của Lý Tuyết Nhi nặng nề. Hiện tại tất cả mọi người đều có thể cảm nhận thấy luồng áp lực vô hình. Cùng lúc đó, ở một nơi nào đó trong địa giới chỉ toàn một màu đỏ sậm, nơi này có một thân ảnh đang ngồi ngay ngắn. Thậm chí bởi vì màu đỏ quá đậm cho nên nhìn không ra dáng vẻ của hắn. Cuối cùng có người vào rồi sao? Tiếng nói khàn khàn vang ra từ trong miệng hắn, âm thanh có chút hưng phấn khó tả. Đúng vậy, đó chính là hưng phấn đã kiềm nén trong lòng rất lâu. Lối vào trước mặt chúng tôi, đưa mắt nhìn nhau, chỉ một màu khung cảnh hoang vắng, hình như là một vùng sa mạc. Nhưng ở phía trước không xa, có thể nhìn thấy hình ảnh mờ nhạt của rừng rậm. Rõ ràng cũng là một màu đỏ sậm, mang đến cảm giác vô cùng quỷ dị. Cứ như là cách điệu của luyện ngục giới, màu đỏ sậm ở trong khắp đất trời, cũng không có linh khí. Đúng vậy, giữa trời đất có một luồng khí đỏ sậm vô cùng cuồng bạo. Khí mùi này khiến người ta có cảm giác bị đè nén, nhưng luồng khí này lại vừa hay cực kỳ nồng đậm. Nếu có thể để dùng để tu luyện, vậy thì những thứ này ít nhất cũng đủ để khiến cho tứ đại cổ tộc bên ngoài lấy làm tự hào. Cừ thật, nơi này đến tên cũng thật là chuẩn xác, luyện ngục giới. Cơ Đông Hà lên tiếng, mọi người lúc này đều chăm chú đánh giá môi trường xung quanh, nhưng ở chỗ này không có gì đẹp mắt, bởi vì chỉ có một bộ dạng duy nhất. Đừng vội kích động, chúng ta cứ đi xem trước, không biết bản đồ có thể mở đường hay không. Lúc này Khâu Tử Phòng lên tiếng. Nghe vậy tôi đột nhiên phản ứng lại, tuy rằng nói thời điểm chúng tôi tới đây đã để lại ngọc giản ở bên ngoài không gian ngoài kia, nhưng dù sao cũng có một chuẩn bị cuối cùng. Nếu như tấm bản đồ là chìa khóa thì đương nhiên không còn gì tốt hơn. Bốn miếng bản đồ lại được hợp lại với nhau, trên không trung đột nhiên gợn lên một vòng xoáy màu đỏ như máu. Sau đó không gian bắt đầu hiện ra một hố đen cực lớn. Không vấn đề gì, tôi thu bản đồ về, bốn miếng hợp lại làm một, đúng là có thể lại một lần nữa mở ra thông đạo không gian đi ra ngoài. Nếu đã vậy thì yên tâm, bằng không thì nếu bị nhốt trong nơi quỷ quái này lại không có linh khí để hấp thu, trong tình huống như vậy chỉ có thể chết dần chết mòn. Bởi vì sau khi tiêu hao hết chân nguyên cũng không thể tiếp tục hấp thu linh khí. Hơn nữa vừa rồi tôi cũng đã thật cẩn thận cảm ứng một chút, ở trong này không ngờ lại không có cả lực đại đạo. Các vị không biết đã phát hiện ra chưa, ở trong khoảng trời này hình như không có lực đại đạo. Nhận ra tình trạng này, tôi lập tức lên tiếng. Nghe vậy lông mày của mọi người đều nhíu chặt, tất cả mọi người đều bắt đầu câu động thử lực và thử lực đại đạo của mình. Phải biết rằng sau khi tiến vào trong cảnh giới ngộ đạo, lực đại đạo có thể nói là nơi khởi nguồn của lực chiến đấu. Mà nếu nơi này không có lực đại đạo, vậy thì chứng minh điều gì? Không thể điều động được lực đại đạo để tác chiến. Nói như vậy cũng chỉ có thể vận dụng được lực đại đạo chứa đựng trong cơ thể. Sao có thể như vậy chứ? Ở bất kỳ nơi đâu cũng đều có lực đại đạo cơ mà. Lại Tuân kinh hô thành tiếng. Lúc này không riêng gì Lại Tuân, sắc mặt của tất cả mọi người đều tỏ ra khiếp sợ. Thật sự không có. Đây là một sự thật không thể tránh cãi. Không nơi nào lại không có lực đại đạo. Sắc mặt của mọi người đều nặng trĩu. Xem ra nơi này đã xuất hiện điểm kỳ lạ nằm ngoài dự liệu. Vị trưởng lão cầm đầu của nhà họ Vương cười nói. Nói thật, nơi này đúng là quỷ dị. Đầu tiên là không có linh khí để khôi phục chân nguyên. Có điều thân là kẻ mạnh của cảnh giới ngộ đạo, nếu trên người không lưu trữ chút linh thạch, đó là chuyện không có khả năng. Nhưng tình huống hiện tại thật có chút quái đản. Nếu không có linh khí thì dù có nhiều linh thạch hơn nữa, tiêu hao cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho dù thế nào, đến đều đã đến rồi, cứ đi xem trong nơi này rốt cuộc có những điều gì huyền diệu. Trưởng lão nhà họ Lục lên tiếng, ánh mắt của ông ta nhắm vào khu rừng rậm trước mặt không xa. Xung quanh một mảng hoang vu, muốn đạt được thứ thành tựu hữu dụng, vậy nhất định phải đi tiếp, nhìn xem khu rừng phía trước liệu có phát hiện ra gì hay không. Được, vậy thì cùng đi xem. Đám người xung quanh cũng lên tiếng phụ họa, đoàn người chúng tôi lao tới phía khu rừng phía rậm rạp. Không đến vài phút, chúng tôi đã ở bên trong quánh rừng. Nhưng ở bên ngoài lại vẫn cảm thấy không hề có chút dao động nào của sinh mệnh. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, nhanh chóng bước vào trong khu rừng. Trong khu rừng có khác biệt rất lớn với bên ngoài. Đầu tiên là khiến cho người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Đến ngay cả vật thể cũng mang màu đỏ sậm, kể cả là thân cây và lá cây. Hơn nữa, những thân cây này hình như to hơn cây bên ngoài rất nhiều. Không một thân cây nào không to tới mức hai người mới ôm hết, thậm chí còn to hơn. Có thứ gì đó. Đột nhiên một âm thanh vang lên, mọi người lập tức phản ứng lại, nhìn tầng cây cối trước mặt, chỉ thấy nơi đó có một con quái vật. Đúng vậy, ít nhất thì cũng có một con quái vật chưa từng xuất hiện ở bên ngoài, giống như là một con yêu lang, nhưng đỉnh đầu lại có một cái sừng, răng nanh dài ngoằng ngoẵng. Quan trọng nhất là trên thân của yêu lang trải đầy luồng khí màu đỏ sậm. Nó là sinh vật trong này. Nó hình như có thể cảm nhận được sức mạnh của đám người này, vừa phát hiện ra đã co giò chạy trốn. Có điều một vị trưởng lão của nhà họ Vương bởi vì đứng gần nhất, thân hình trực tiếp xẹt qua, một chưởng đánh vào yêu lang. Một tiếng nổ truyền ra, chưởng canh va chạm với yêu lang, sau đó thân người của yêu lang đột nhiên bay ngược ra. Nhưng không tới mức mà chết tươi tại chỗ. Bởi vì hiện tại, chúng tôi cần bắt một sinh vật sống, nghiên cứu xem trong nơi này rốt cuộc có gì mờ ám. Lúc này, trưởng lão của nhà họ Vương đã bắt được yêu lang. Đột nhiên, yêu lang gầm lên giận dữ, lập tức phản công lại trưởng lão nhà họ Vương, cắn vào tay của ông ta. Kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập thứ 120 của câu chuyện Nợ Âm Khó Thoát của tác giả Ngũ Đầu Mễ, dịch giả Sam Châu vừa mới kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.